ôm tớ thật chặt cậu nhé. Chương 2, bất ổn. Góc truyện audio.com. Reng reng reng reng, đùng, ầm ầm, tình trạng của tôi bây giờ như một đứa con gái hết sức mất nết. Chăn gối một nơi, người một nẻo, quần áo xộc xệch, nằm xiêng vẹo trên sàn. Lọt đất, một âm thanh chói tai vang lên. Trang, định nướng khét luôn à, dậy đi học nhanh lên. Tôi bật dậy cắm cổ chạy vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân. Lúc bước ra, nói không phải chê chứ sinh dã mang rợn, cá tính hơn, và điều không thể thiếu sạch sẽ hơn. Từ đằng xa trước cửa nhà nó, một cậu con trai xinh như hot boy, như đứng đợi ai đó ngoài đầu ngõ, thấy được người mình đang đợi. Mặt cậu đen lên, nhìn chằm chằm về phía người đó. Một cô bé cũng rất xinh chạy như điên về phía anh chàng. Chưa kịp nói gì với anh chàng thì, con năm nổ kia, mày biết bao nhiêu lần mày để tao đợi chưa? Đã nói ngủ sớm đi mai tao chờ đi học mà giờ. 8 giờ rồi đó má, tao ư chở mày nữa đi bộ đi con. Mặt tôi ụ xuống, nhìn bò với ánh mắt vô tội, lay lay người nó. Bạn bò dễ thương đẹp trai lắm, nổ xin lỗi mà, không nói nữa, không cần nó đồng ý tôi phóng thẳng lên xe nó. Thôi đi đi trễ giờ rồi, thằng này lạnh lùng mà hôm nay nói nhiều vậy, có vấn đề phải tìm hiểu mới được. Tôi nghĩ thầm, hên vừa vào trường kịp giờ, mỗi đứa một hướng chạy về lớp, vừa bước đã nghe ngay câu nói mà khó chịu. Trời, vô rồi kìa, tường chết rồi chứ, chết được thì tốt đỡ chật đất. Không muốn nói nhiều chỉ nhìn liếc qua rồi đi thẳng vào chỗ. Thấy thế con bông, tên thật là Hoa, đi tới chỗ tôi nói bằng giọng hách dịch. Giờ sao, muốn gì, bật co không, tôi chỉ im lặng thay vì trả lời. Thấy tôi không ngó ngàng tức lắm, định cho tôi một cái tát thì cô vào lớp. Con bông liền chạy về chỗ ngồi. Trong lúc tôi đang hoảng sợ nhất cũng chẳng ai màng. Nhưng cũng vì sự việc xảy ra như vậy tôi lại thấy mình sợ tới trường. Lúc nào cũng có cảm giác lo sợ mình bị đánh. Tới chiều cứ như thường lệ ba đứa tôi đi trà sữa. Nhưng khi tới tôi lại cô muốn vào vì thấy con bông đang đi với một số người tóc màu mè. Tay chân xăm chỗ ghê rợn. Mày bị gì vậy nổ? Sao không vào đi? Thằng bò khiêu hỏi tôi. Tôi chỉ ngượng cười thật tươi. Để cho bò yên tâm. Còn thằng Tuấn đi lấy nước, nhưng trông người vẫn thấy bất an. Và rồi, ảo, choàng, á, tôi cảm thấy ai đó đang ôm tôi. Giật mình xem chuyện gì xảy ra thì, thấy lưng thằng bò ướt nhẹp, tay bắt đầu sưng đỏ lên. Thằng Tuấn đằng xa thấy vậy khóc ảo chạy lại chườm đá cho bớt nóng. Tôi nhìn xung quanh nhì thấy nồi súp mới nấu lăn dưới sàn. Gần đó có mấy chị tiếp viên đang co ro một chỗ vì sợ. Có mấy chị mặt đỏ gắt, vì sao ư, hi hi chỉ vì thằng bạn tôi lột cái áo ra thôi. Tôi quay sang con bông thì thấy nó đang tức gì đó. Đúng, chính nó là người hất cả nồi súp vào người nó, nhưng lại thất bại vì thằng bò lãnh hết số súp đó dùng nó. Khó chịu, bực tức, và một ý nghĩ hết sức hoàn hảo trong đầu đọc tính mưa mô của nó. Khi đã lau chùi xong tôi đưa thằng bò vào trạm y tế gần đó để bôi thuốc và khám xem có ảnh hưởng gì sau này không. Mà có chuyện gì chắc tôi ấy nấy cả đời. Tối về ngẫm nghĩ xem ngày mai nên làm gì đây. Chứ sự việc hôm nay làm tôi như muốn đầu hàng nhưng lý trí lại muốn tôi mạnh mẽ đối mặt. Cách chương.